Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà. Chương 20, Góc truyện audio.com. Cuộc sống của sinh viên rất rảnh rỗi, nhưng đôi khi cũng có những lúc bận rộn. Khi khí trời bắt đầu chuyển lạnh, Diệp Kình vẫn bận bịu như trước, Nhạc Tư Trà phải dồn hết tâm trí vào chuyện bài vở. Tới tận khi thuận lợi vượt qua kỳ thi tiếng Anh cấp 4. Về việc này cũng có một phần công lao của nước Nhật Nguyệt. Giờ trí nhớ của cậu đã cao hơn rất nhiều. Sau đó không lâu, Lâm Thanh Nhã tới gặp cậu. Tư Trà à, dù gì em cũng là thành viên của câu lạc bộ COS. Thế nhưng từ khi khai giảng tới giờ em còn chưa hề bước qua cánh cửa vào câu lạc bộ. Chuyện này đúng là kỳ cục à, Lâm Thanh Nhã trực tiếp đi vào phòng học. Ngăn cậu lại ở một chỗ sáng sủa. Từ Tuyết cùng một vài thành viên khác của câu lạc bộ cùng quay lại đây. Không khó để nhận thấy họ đang định gây hấn. Thậm chí Nhạc Tư Trà còn thấy có người đã lấy ra điện thoại di động. Nhắm về phía họ, Lâm tỷ, em biết không tham gia hoạt động của câu lạc bộ là em không đúng nhưng đấy là do phải lo ứng phó với cuộc thi. Tuy rằng không tới câu lạc bộ phận thật là vì cuộc thi nhưng chủ yếu là bởi không khí của câu lạc bộ càng ngày càng kỳ quái. Trước đây câu lạc bộ có ít người thì còn không nhận ra. Nhưng từ khi có một số thành viên trong lớp đặc biệt là nữ sinh gia nhập, cậu cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn cậu rất quỷ dị, nhất là khi cậu và Cao Dương dựa vào nhau quá gần. Được rồi, thời gian trước đây thì mọi người sẽ không trách em nữa. Nhưng đã qua kỳ thi vài ngày rồi, mà em không tự giác đến sao, mà lại để chị đích thân đến gọi thế này. Hôm nay Lâm Thanh Nhã mặc một bộ đồ trung tính, mái tóc dài được buộc cao lên. Một tay chống tường, một tay xỏ túi, khiến Nhạc Tư Trà bị ngăn sát lại vách tường. Tư Trà nhỏ bé yêu quý, cái giá để khiến chị đích thân ra tay rất là lớn nha. Lâm Thanh Nhã ngả ngớn gợi lên cằm của cậu, chóp mũi để sát vào, em muốn chị trừng phạt em thế nào đây? Hừ, cô vốn cao hơn Nhạc Tư Trà nên tư thế này rất dễ dàng có thể tạo thành. Nhạc Tư Trà thật sự nghe được những tiếng thét chói tai. Nhưng cậu không thể để ý được bất cứ điều gì nữa. Trong lòng đầy sợ hãi, đúng là không hay ho chút nào. Lâm tỷ, chị có thể đổi tư thế khác được không? Thế này không ổn lắm, em theo chị về câu lạc bộ là được, giờ mới biết nghe lời. Thanh Nhã cười tà, kề sát tai Nhạc Tư Trà, than nhẹ vậy mới ngoan. Tư Trà bé nhỏ, rồi nhẹ nhàng liếm liếm vành tai cậu. Rầm, phía sau có tiếng vật nặng ngã xuống. Khi hai người xoay người lại thì thấy có người đã không ngồi vững mà té ngã. Xung quanh có chút hỗn loạn. Lâm Thanh Nhã nhíu mày im lặng, vừa lòng nhìn mọi người đã câm miệng. Cô cao giọng nói, xét thấy Tư Trà trường kỳ không tham gia hoạt động của câu lạc bộ, khiến câu lạc bộ gặp phải tổn thất cực lớn. Đội trưởng tuyên bố, một, lần này câu lạc bộ tham gia thi cosplay tại thành phố B. Cậu phải làm diễn viên, không được có ý kiến gì. Hai, cậu phải mời tới một người khác để cùng đóng, nếu không phải tự gánh lấy hậu quả. Ba, tất cả những yêu cầu diễn xuất, hoàn toàn ngoan ngoãn chấp hành sự chỉ huy của tôi. Không được phản bác, chị có thể nói cho em biết, lần này diễn gì không? Kịch bản được cải biên từ, tiện thể nói luôn, kịch bản là chị phụ trách, cười gian. Nhạc Tư Trà chỉ cảm thấy sau lưng từng đợt gió lạnh thổi qua, khiến cho cậu nổi da gà. Còn về chuyện diễn viên Tư Trà, nghe nói em và hội trưởng Diệp Kình là hàng xóm, vậy phải làm phiền em rồi. Thanh Nhã vỗ vỗ vai cậu, đưa cho cậu một cái nhìn đậm chất đồng tình. Em diễn triển chiêu, khẩn cầu, không, em diễn bạch ngũ gia. Sấm chớp đầy trời, cậu trực tiếp hóa đá, chị sẽ chăm sóc em cẩn thận. Ha ha ha, dưới ánh mắt sùng bái của mọi người, Lâm Thanh Nhã cười lớn rời đi, bỏ lại Nhạc Tư Trà đứng một mình, nhận lạ ấp những ánh mắt đồng tình của mọi người. Chưa cần nói đến còn không biết có mời tới được hội trưởng hội học sinh không. Trong, Bạch Ngọc Đường là nữ giả nam A, cố lên, mọi người sẽ cổ vũ cho cậu, tất cả đều tuân theo bản năng xem cuộc vui. Cùng ngày, tài nữ của âm nhạc hệ diễn mỹ nhân. Hội trưởng hội học sinh cùng mỹ nhân công tử dắt tay nhau cùng diễn bộ cos mới. Tin tức truyền hết từ trong trường tới ngoài trường.